Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 960, chương 956 nàng không phải ta thân muội muội. 1. Hảo, hảo, hảo. Diêm Lễ căn bản vô pháp khống chế được chính mình cảm xúc. Mãn đầu óc đều là Nhan Bạch câu nói kia. Ta tha thứ ngươi. Nói như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Phảng phất đem mấy năm nay sở hữu sự tình đều cùng nhau tan thành mây khói thông cảm. Đối với hắn nhiều năm như vậy rời đi. Thế nhưng một câu dư thừa dò hỏi cũng không có. Thanh âm này nghe vào Diêm Lễ lỗ tai chung. Thanh âm êm tai vô cùng. Hắn giờ phút này đều nghe không thấy cái khác thanh âm. Chỉ có thể đủ nghe thấy trước mắt người ta nói lời nói. Ba ba sẽ mang ngươi rời đi nơi này. Rời đi Nhan gia. Rời đi kinh thành. Diêm Lễ ôn hòa mở miệng. Hắn hận không thể hiện tại lập tức làm Nhan gia chết thẳng cẳng. Sau đó mang theo chính mình nữ nhi trở về, không? Nhan Thế Lương thẳng hoàng thất thố vài bước chạy chậm tới rồi Nhan Bạch trước mặt. Trên mặt là các loại kinh nghi bất định. Hắn nhìn nhìn trước mặt Diêm Lễ. Lại nhìn nhìn Nhan Bạch. Đại khái là giờ phút này còn không có phản ứng lại đây. Hắn nguyên bản nghe thấy được người nam nhân này nói cái gì chính mình là Nhan Bạch phụ thân thời. Điểm, chỉ cảm thấy đối phương là điên rồi. Ở chỗ này nói hưu nói vượn, chính là không nghĩ tới. Ở hắn nói rơi xuống lúc sau, Nhan Bạch thế nhưng không có phủ nhận. Ngược lại tiến lên ôm lấy người nam nhân này. Nói tha thứ ngươi, Bạch Bạch, ngươi làm sao vậy? Nhan Thế Lương đứng ở Nhan Bạch trước mặt, sắc mặt tái nhợt, mở miệng nói, chúng ta ba ba không phải ở đâu sao? Ngươi như thế nào có thể dễ dàng tin tưởng người này lời nói? Nhiều năm như vậy sinh hoạt ở bên nhau. Chẳng lẽ là giả sao? Chúng ta là cùng cái mẫu thân. Huyết mạch tương liên. Ngươi không tin chúng ta huyết mạch tương liên người. Lại tin tưởng trước mắt một cái người xa lạ. Nhan Thế Lương ngoài miệng tuy rằng là nói như vậy. Nhưng là trong lòng đã bắt đầu thấp thỏm lo âu. Hắn tân bay nhanh nhảy lên. Có lẽ là bởi vì cảm giác hôm nay hết thảy đều không thích hợp. Từ cái này thần bí nam nhân tiến vào bắt đầu. Nhan phụ phản ứng đã nói lên người nam nhân này thân phận cũng không bình thường. Hiện tại hắn lại nói chính mình là Nhan Bạch thân sinh phụ thân, ngươi chính là Nhan Chính Đình Nhi. Tử, Diêm Lễ nghe thấy được Nhan Thế Lương nói. Hắn nhíu nhíu mày, nhìn trước mặt Nhan Thế Lương. Về Nhan Bạch những năm gần đây đủ loại hắn đều nhìn một lần. Nhớ kỹ trong lòng. Nhan Thế Lương là như thế nào đối đãi Nhan Bạch, tự nhiên cũng không có quên. Hoàn toàn mở một con mắt tình nhắm một con mắt từ Nhan Bạch nhận hết các loại khuất nhục. Người như vậy không xứng làm hắn nữ nhi ca ca. Càng không xứng hiện tại ở chỗ này giả mù sa mưa làm ra quan tâm tư thái, người đến tột cùng là ai? Nhan Thế Lương tái nhợt sắc mặt nhìn trước mặt Diêm Lễ. Mạnh mẽ ngăn chặn chính mình trong lòng thấp thỏm lo âu. Chất vấn trước mặt nam tử thân phận. Phía sau Nhan phụ còn lại là sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Hắn muốn ngăn cản chính mình nhi tử tiếp tục nói tiếp. Ở như vậy đi xuống. Nháo ra chê cười. Xui xẻo sẽ là bọn họ Nhan gia. Người nam nhân này hiện giờ thái độ này. Rõ ràng là cái gì đều đã biết bọn họ Nhan gia. Xong rồi. Thế Lương. Nhan phụ thanh âm mỏng manh. Hướng tới Nhan Thế Lương mở miệng. Chính là Nhan Thế Lương lại như là không có nghe được giống nhau, muốn biết ta thân phận. Ta tưởng ngươi phụ thân rất rõ ràng. Ta đến tột cùng là ai? Nhan Bạch đến tột cùng cùng các ngươi Nhan gia có hay không huyết thống quan hệ? Diêm Lễ trên mặt, tươi cười lạnh lùng, liếc liếc mắt một cái sắc mặt xám trắng Nhan phụ cùng chúng ta Nhan gia không có huyết thống quan. Hệ là có ý tứ gì? Nhan Thế Lương thanh âm run lên. Hắn có chút phản ứng không kịp. Nhan Bạch cùng Nhan gia không có huyết thống quan hệ. Chẳng lẽ cùng hắn cũng không có huyết thống quan hệ sao? Hết chương.